lui ra, để chậm đến. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường tại phát phối lộ thượng tỉnh Lai, phát hiện giá cá thế giới ngận bất khoa học thiên hàng thần thạch bách quốc tương tranh văn ngưng văn tâm, xuất khẩu thành chân. Vũ tụ vũ đảm, phách sơn đoạn hải, tha dĩ vi đích tiểu bạch kiểm nhất cú, hoành thương dược mã, hạ nhất miểu giáp trụ phụ thân, trường thương tại thủ, nhất nhân thành quân, thiên quân vạn mã năng sát ca thất tiến thất xuất. Tha nhãn lý đích lao bệnh quỷ, khẩu niệm, tình la kỳ bố thương thiên như viên cái, lục địa tự kỳ cục bài binh bố trận tín thủ niêm lai. Giá ti em đô bất năng toán bất khoa học liễu, phần minh thị khoa học đích quan tài bản bị thần học đinh tử liễu. Nhi tha, chủ công, bắc quận đại hạn, nâm yếu bất khốc nhất khốc. Thẩm Đường, chấm, chủ công, nam châu hồng lão, nâm yếu bất đa tiếu tiếu. Thẩm Đường, chấm chấm, khán chứ bị tha cán điệu đích thập đại hoàn mễ phản, bị kiểm cán tịnh đích khẩu đại, dĩ cập nhất quần ngao ngao đãi bộ, bất hoài hảo ý, trình thiên nhạ thị sinh phi đích thôn dân, nghi tự phản dũng truyền thế, chân linh hồn họa thủ đích thôn trường Thẩm Đường, bất đắc bất phóng khí tâm ái đích họa bút, bị bách tàu thượng ứng xính chư hầu chi lộ. PS dĩ hoàn kết trùng điền tranh bá văn nữ đế trực bá công lược hưu nhàn mạn xuyên đại lão văn đại lão thối hưu chi hậu cách chương.